Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 92, Real Madrid phản công. Chương 92, Real Madrid phản công, go win. Đoạn Hiên nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn. Hắn liền từ ghế bình luận bên trên nhảy dựng lên. Vung tay hô to, Atletico Madrid lấy được dẫn trước. Tại tranh tài phút thứ 37. Atletico Madrid thông qua một góc cầu chiến thuật phối hợp công phá Casillas chấn giữ cầu môn. Atletico Madrid 1-0 dẫn trước Real Madrid. Toàn bộ stadium offline. Tất cả đều là Atletico Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô. Ở Madrid hải thần quảng trường càng là trở thành sung sướng hải dương. Fan hâm mộ bóng đá của Atletico Madrid cờ xí. Vì đội bóng dẫn bóng gieo hò. Dẫn bóng sau Gawin chạy hướng góc cờ khu. Giang hai cánh tay lắng nghe hiện trường Atletico fan bóng đá gieo hò. Tên này cái thứ nhất tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu lấy được dẫn bóng Uruguay. Người hướng về phía nhìn trên đài Atletico fan bóng đá vuốt trước ngực mình Atletico Madrid đội huy. Còn lại kích động Atletico Madrid đám cầu thủ đi theo sông lên. Cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. TV tiếp sóng bắt đầu trọng phóng Gawin vừa rồi dẫn bóng. Đường Gabi chủ phạt phạt góc vòng qua Real Madrid trước điểm cùng trung lộ phòng thủ đến sau điểm. Thời điểm, ở phía sau điểm tiếp ứng chính là Lý Thanh Sơn. Casillas thấy thế tự nhiên là phong bế sau điểm góc gần ai cũng biết Lý Thanh Sơn đánh đầu uy hiếp. Lớn đến bao nhiêu, nhưng khi Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm, đem cầu đưa đò đến trung lộ thời điểm, Casillas mới vội vàng hướng trung lộ đánh tới. Nhưng mà, kinh nghiệm phong phú Casillas lúc này lại xuất hiện sai lầm. Lòng bàn chân hắn tiếp theo trượt, kém chút té lăn trên đất, chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm. Đánh đầu kỹ thuật đồng dạng xuất sắc Gawin đã lực áp Kedira hoàn thành đánh đầu. Cứ việc cái này đánh đầu tại Kedira quấy nhiễu hạ cầu nhanh không nhanh còn có một cái rõ ràng. Đường vòng cung, nhưng là Casillas đã không cách nào ngăn cản quả cầu này nhập lưới. Từ trước mùa giải Casillas bị Mourinho vứt bỏ về sau. Cứ việc Mourinho rời đi Real Madrid, Casillas cũng một lần nữa trở thành Real Madrid thủ môn. Nhưng là Casillas trạng thái vẫn chưa tới hắn đỉnh phong thời khắc. Cái này không thể không để cho người ta cảm khái. Có lẽ mùa giải tiếp theo qua đi. Tên này tại Real Madrid thủ môn hơn 10 năm già thủ môn. Đem rất khó xuất hiện tại Real Madrid cánh cửa tuyến lên Real Madrid hiện tại đã bắt đầu đang tìm. Kiếm Casillas người thay thế. MU thủ môn De Gea là Real Madrid số 1 mục tiêu. Hiện tại, Casillas chỉ có thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hoàng mã đội trưởng tự mình từ Real Madrid cầu trong cửa mò lên bóng đá. Hướng bên trong vòng ném tới. Làm đội trưởng Casillas không nói một lời. Dù sao cái này ném cầu là có hắn nhất định trách nhiệm. Mà xem như phó đội trưởng Ramos liền không khách khí. Hắn hướng về phía không thể ngăn cản Gawin đánh đầu Kedira lớn tiếng gào thét. Chỉ trích Kedira phòng thủ bất lợi. Kedira mặt không thay đổi không nhìn Ramos chỉ trích. Làm nhất danh nước Đức người. Hắn tại Real Madrid trong phòng thay quần áo tồn tại cảm là rất thấp. Mà lại hắn cũng không có lá gan đi làm mặt chống đối Tây Ban Nha bang đại lão. Chỉ là Kedira nội tâm đối với Ramos chỉ trích hay là vô cùng ủy khuất hắn đã là tận khả năng tới. Gần Gawin, mà lại tại dưới tình huống lúc đó. Real Madrid tất cả cầu thủ không đều là cho rằng Lý Thanh Sơn sẽ trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. A, Ramos hướng về phía mình đồng đội một phen gào thét. Thoạt nhìn vẫn là đưa đến nhất định tác dụng. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Real Madrid liền bắt đầu toàn diện phản công. Real Madrid tiến công hỏa lực tại trên thế giới đều là đứng đầu nhất. Tại Real Madrid toàn lực thời điểm tiến công. Atletico phòng thủ cũng không chịu nổi. Mà lại Real Madrid cầu thủ năng lực cá nhân vô cùng xuất chúng. Bọn hắn thường thường tại cục bộ có thể lợi dụng ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân chế tạo uy hiếp rất lớn. nhất là đương đường biên Bale bắt đầu phát huy thời điểm. Atletico Madrid phía trước cầu môn liền bắt đầu thần hồn nát thần tính. Phút thứ 39, Bale cầm banh về sau trực tiếp ra tốc lội qua Felipe. Dẫn bóng hướng Atletico vùng cấm địa nội sát đi. Đây là Bale am hiểu nhất làm sự tình. Tốc độ của hắn để tất cả hậu vệ đều sợ hãi. CR tại mặt khác một bên chen vào đi qua. Tại trung lộ còn có Benzema phối hợp tác chiến. Nhưng mà Bale giống như không nhìn thấy tại bên trong cấm khu 100R giống như Benzema. Đem cầu mang vào vùng cấm địa về sau liền trực tiếp chân phải góc độ nhỏ sút gôn. Phòng bế góc gần có toa đối mặt một cước này sút gôn không dám khinh thường. Đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Benzema ngược lại là không quan trọng tiếp tục chuẩn bị phạt góc tiến công. Mà một bên khác CR thì là đối Bale lựa chọn rất là nổi giận. Một mình hắn tại một bên khác khoa tay múa chân. Miệng lẩm bẩm, lộ ra vô cùng bầu không khí. Bale sút gôn bị đập ra về sau cũng là ôm đầu tiếc nuối. Nhưng là hắn cũng không nhìn CR phản ứng. Về phần CR đang nói cái gì? Hắn càng là không thèm để ý dù sao hắn cũng không hiểu Bồ Đào Nha ngữ. Đừng nói Bồ Đào Nha ngữ. Bale đến bây giờ còn không hiểu tiếng Tây Ban Nha đâu. Hắn tại Real Madrid trong đội là nhất danh, đặc lập độc hành, cầu thủ. Real Madrid trong đội đều theo chiếu quốc tịch đến kéo bè kết phái. Làm quêu người. Hắn tại Real Madrid trong đội nhưng không có bất kỳ cái gì đồng bào. Mà hắn cũng vô ý đi học tiếng Tây Ban Nha. Cứ như vậy, Bale tại Real Madrid vẫn là ra ngoài độc lai độc vãng trạng thái. Hắn cùng Real Madrid đồng đội trên cơ bản không có tư nhân giao tình. Real Madrid phạt góc bị Atletico phòng thủ đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Điểm thứ hai tiếp theo bị Real Madrid khống chế. Modric ở giữa sân khống chế Real Madrid nhịp điệu thi đấu. Tại Xavi Alonso vắng mặt tình huống dưới, Real Madrid giữa trận quan chỉ huy trách nhiệm liền rơi vào tên này Croatia cầu thủ trên thân. Hắn nhưng thật ra là đồng ý Bale lựa chọn bởi vì lúc trước Real Madrid tiến công dựa vào truyền. Bóng cũng không có tạo thành uy hiếp rất lớn. Đã Bale làm một mình hiệu quả không tệ. Kia cũng không bằng nhiều nếm thử mấy lần. Cho nên hắn lại một lần nữa đem cầu phân đến bên phải đường. Giao cho Bale đến xử lý. Bale cầm banh tiết tấu cùng còn lại Real Madrid cầu thủ cũng không giống nhau. Hắn ngay cả ngừng đợi qua. Người cầu phân qua sau từ ngoại đạo vượt qua. Lại một lần nữa fan Felipe vung chắp sau lưng. Sau đó hắn dẫn bóng tiến quân thần tốc. Trên Miranda trước phong cản trước đó. Lại một lần nữa hoàn thành một cước sút gôn. Bóng đá đã vòng qua co toa đầu ngón tay. Sát một phía khác cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Mặc kệ Real Madrid hai gã khác tiên phong không có nhiều đầy. Đây đều là Bale lần thứ hai dùng phương thức giống nhau uy hiếp đến Atletico Madrid cầu môn. Simeone tự nhiên không thể không nhìn Bale uy hiếp. Felipe tại đơn độc đối mặt Bale thời điểm vẫn có một ít cật lực. Nhất là đương phía sau hắn lưu lại quá nhiều để Bale bắn vọt không gian về sau. Cho nên hắn rất nhanh làm ra điều chỉnh. Để Auda Turan tiếp tục lui về một chút. Áp xúc kia một bên không gian. Để Bale bắn vọt tốc độ dậy không nổi. Dạng này một phen điều chỉnh về sau. Bale tại phía bên kia uy hiếp quả nhiên liền bị ức chế ở. Nhưng mà mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Bên này uy hiếp giảm bớt. Real Madrid còn lại điểm tấn công lại bắt đầu để Atletico bất an. Di Maria cùng CR ở bên trái uy hiếp lại bắt đầu đi lên. Di Maria dẫn bóng ở bên trái đường thúc đẩy. Hắn rất nhanh liền thúc đẩy đến lập tức cạnh đại cấm khu bên ngoài. Sau đó đem cầu giao cho sườn bộ CR. CR cầm banh. Atletico phòng thủ cầu thủ càng thêm không dám khinh thường. Đây chính là hai đoạt giải quả cầu vàng siêu cấp cầu thủ. Chỉ nói cái này mùa giải. CR liền đã tại Champions League đấu trường đánh vào làm cho người hít thở không thông 16 hạt dẫn. Bóng. Đối mặt dạng này một cầu thủ. Trên thế giới này không có bất kỳ cái gì nhất danh hậu vệ dám xem thường. Juanfran cùng Thiago hai người một trước một sau phủ kín CR tiền cảnh lộ tuyến. Mà sau lưng bọn hắn còn có Gawin cùng chiếu lại trở về có. Tại cái này một cái nhỏ cục bộ phạm vi bên trong. Atletico Madrid tụ tập 4 tên phòng thủ cầu thủ. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này. CR vẫn tìm được một đầu sút gôn lộ tuyến. Hắn thoáng điều chỉnh về sau liền lên chân sút gôn. Bóng đá từ 4 tên Atletico phòng thủ cầu thủ ở giữa xuyên qua. Thẳng đến Atletico cầu môn mà đi. Có toa đối mặt một cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn không dám dùng tay đi đón. Mà là song quyền đem cầu đánh ra vùng cấm địa bên ngoài. Tại cảnh khu ngoại vi Modric vung lên đùi trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Real Madrid tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng liên tục phát khởi công kích. Atletico Madrid phòng thủ nhìn qua có chút hỗn loạn. Đoạn Hiên có chút lo lắng nói. Còn tốt lúc này hơn nửa hiệp tranh tài nhanh phải kết thúc. Simeone đứng tại bên sân. Biểu lộ có chút nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này Real Madrid phản công quả thật làm cho Atletico phòng thủ áp lực phi. Thường lớn, nhất là Real Madrid hai đầu đường biên uy hiếp. 2 ức euro giá trị bản thân Real Madrid hai tên biên năng lực cá nhân thật sự là mạnh. Hắn xác thực rất bình thường lo lắng Real Madrid trong khoảng thời gian này dẫn bóng tại hơn nửa. Hiệp giai đoạn sau cùng bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Đôi này đội bóng sĩ khí đả kích quá lớn. Còn tốt, Modric một cước này sút gôn về sau. Hơn nửa hiệp tranh tài cũng nhanh phải kết thúc. Đợi đến có toa lề mà lề mề giữ cửa cầu phát ra. Đang trực trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.